Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370, mua sắm kết thúc. Ngươi nói như vậy, ta liền miễn cưỡng tha thứ ngươi. Kasumi Gaoka Utaha nhìn xem Han Yu, chậm rãi nói, có đúng không? Utaha học tỷ thật sự là thông tình đạt lý người a. Thực sự quá cảm tạ. Han Yu gặp Kasumi Gaoka Utaha tha thứ chính mình cũng là nhẹ nhàng thở ra. Cảm tạ cái gì? Cảm tạ ngươi nhìn trộm ta, mà ta không so đo với ngươi. Kasumi Gaoka Utaha nghe Han Yu sau khi nói cảm ơn, lông mày nhíu lại, ngạch, ta không phải ý tứ kia. Han Yu gặp Kasumi Gaoka Utaha lại nắm lấy trong lời nói của mình không làm chỗ, cảm giác chính mình cũng sắp điên rồi. Tất cả mọi người là tiểu thuyết tác gia, làm sao lại ngươi đối với dùng từ nhạy cảm như vậy đâu? Cái kia Han Yu-kun là có ý gì đâu? Mà lại ta cũng đã nói, ta chỉ là miễn cưỡng tha thứ ngươi, không đại biểu ta không ngại loại chuyện này nha. Dù sao có cái háo sắc biến thái nhìn chằm chằm vào nhân ra đùi không rời mắt, ta cũng là rất phiền não. Kasumi Gaoka Utaha sâu kín thở dài, nói xong hướng trên đùi của mình sờ soạng một cái, thấy Han Yu trợn cả mắt lên, biểu thị Kasumi Gaoka Utaha tuyệt đối là mình đã từng thấy nhất có sức hấp dẫn nữ nhân. Ta mới không có nhìn chằm chằm đâu, chỉ là ngẫu nhiên ngắm một cái mà thôi. Han Yu có chút khó khăn biện giải cho mình một chút, thế nhưng là càng đi về phía sau thanh âm cũng biến thành càng ngày càng nhỏ. Ồ, cái kia Han Yu-kun là thừa nhận chính mình là háo sắc biến thái. Ta không phải, ta không có. Không thể không nói Kasumi Gaoka Utaha đối với bắt ngôn ngữ cái phễu năng lực tuyệt đối là nhất lưu. Lập tức lại đổi đến Han Yu nói ra không hoàn chỉnh lời nói đến, chỉ có thể nhỏ giọng phủ nhận. Cuối cùng Han Yu mắt nhìn Kasumi Gaoka Utaha biểu lộ, phát hiện đối phương cũng không có sinh khí, mà là một bộ ngoạn vị biểu lộ nhìn xem chính mình. Lần này Han Yu cũng minh bạch Kasumi Gaoka Utaha căn bản chính là đang trêu chọc chính mình chơi. Rơi vào đường cùng, Han Yu đành phải cùng đối phương ngả bài. Cho nên nói, Utaha học tỷ, người đến cùng muốn thế nào đâu? Người dạng này tra tấn ta, ta rất khó chịu a. Làm sao? Rõ ràng là Han Yu-kun mạo phạm ta. Vì cái gì còn biểu hiện được giống như là ta tại ép buộc ngươi đồng dạng đâu? Khiến cho ta mới là phạm nhân đồng dạng đâu. Ta sai rồi. Ta muốn làm thế nào? Học tỷ mới có thể không so đo những chuyện này, mới có thể cảm thấy cao hứng đâu. Bất đắc dĩ Han Yu đành phải nhận sợ, bày ra một bộ cầu xin tha thứ tư thế hướng Kasumi Gaoka Utaha đầu hàng. Kasumi Gaoka Utaha nhìn xem Han Yu bộ dáng này, trong lòng hiện ra một cỗ vui vẻ khoái cảm. Bất quá đối với muốn Han Yu làm sự tình, Kasumi Gaoka Utaha lại nhất thời ở giữa không biết làm cái gì tốt. Suy tư một chút, Kasumi Gaoka Utaha liền xác định để Han Yu trước thiếu tốt rồi. Ta còn chưa nghĩ ra. Trước thiếu tốt rồi. Còn muốn thiếu a? Han Yu-kun tự hồ rất không hài lòng a. Không có. Thiếu cũng được. Han Yu gặp Kasumi Gaoka Utaha vừa chừng mắt, liền lập tức bày ra nịnh nọt dáng vẻ. Tùy tiện Kasumi Gaoka Utaha nghĩ như thế nào. Bất quá đáp ứng Kasumi Gaoka Utaha về sau, Han Yu trong lòng cũng là một mảnh đau khổ. Dù sao đáp ứng Kasumi Gaoka Utaha, lấy đối phương tính tình trời mới biết nàng đến lúc đó muốn làm cái gì sự tình. Nhưng là không đáp ứng đối phương, Han Yu lại sợ nàng tại chỗ gây sự. Cho nên vạn bất đắc dĩ phía dưới, Han Yu cũng chỉ đành đáp ứng trước xuống tới, lại tận lực đẩy về sau kéo dài. Nghĩ như thế, Han Yu cảm giác chính mình đối với nữ hài tử thật sự là không ứng phó qua nổi. Hoặc là nói mình đối với nữ hài tử luôn luôn quá chiều theo. Bất quá xinh đẹp mỹ lệ đáng yêu nữ hài tử thế nhưng là thế giới côi bảo. mình làm như vậy cũng không có gì không đúng. Đồng thời Han Yu trong lòng cũng âm thầm đang nghĩ, chính mình đây là thiếu thứ mấy cái nữ hài tử thứ mấy chuyện. Làm sao chính mình tiếp xúc nữ hài tử giống như đều thích chính mình đáp ứng thiếu các nàng tình. Cảm giống như, hở, xảy ra chuyện gì? Khi Aoyama Nanami mang theo Mashiro trở lại Han Yu cùng Kasumi Gaoka Utaha bên người thời điểm, liền phát hiện Kasumi Gaoka Utaha một bộ xuân phong đắc ý dáng vẻ. Mà Han Yu thì là phàn nàn khuôn mặt, giống như thua lỗ không ít tiền đồng dạng. Vậy sẽ phải hỏi Han Yu-kun. Không có. Không có gì. Chúng ta nhanh lên mua xong trở về đi. Han Yu gặp Aoyama Nanami đi về cùng Mashiro, cũng không tốt tiếp tục bày ra vẻ mặt như thế. Điều chỉnh một chút tâm tính về sau, liền tiếp tục tại trong siêu thị mua sắm đi lên. Mà Aoyama Nanami mặc dù đối với lúc rời đi, Han Yu cùng Kasumi Gaoka Utaha ở giữa phát sinh sự tình phi thường tò mò. Nhưng là thân phận của mình quyết định chính mình cũng không dễ chịu hỏi. Bất quá Mashiro liền không đồng dạng. Đồng dạng phi thường tò mò Mashiro gặp Aoyama Nanami một bộ muốn hỏi không dám hỏi dáng vẻ. Liền quay đầu nhìn về Kasumi Gaoka Utaha hỏi đi. Utaha, vừa rồi thế nào? Kasumi Gaoka Utaha có chút kỳ quái nhìn về phía Mashiro. Đồng thời phát hiện một bên mặt mũi tràn đầy viết đầy hiếu kỳ Aoyama Nanami không khỏi nhếch miệng. Lên, không có gì. Chỉ là cùng Han Yu-kun trao đổi một chút hắn đối với ngươi làm những chuyện kia. Đi ở phía trước, Han Yu, nghe phía sau Kasumi Gaoka Utaha. Lập tức tâm đều nhấc lên. Lo lắng đối phương nói lung tung cái gì. Đối với ta làm sự tình. Han Yu-kun cảm thấy mình làm được không tốt. Cho nên cảm thấy có chút khổ sở đi. Kasumi Gaoka Utaha nói xong liền nhìn về phía Han Yu. Chờ đợi phản ứng của đối phương. Đúng vậy a. Ta luôn cảm giác mình làm không tốt. Cho nên về sau muốn đối Mashiro ngươi càng tốt hơn một chút mới là đâu. Han Yu xấu hổ đến quay đầu. Hướng sau lưng ba nữ nhân giải thích một chút. Kasumi Gaoka Utaha nghe xong về sau là một mặt nghiền ngẫm. Mà Aoyama Nanami thì là một mặt xấu hổ. Hiển nhiên là không tin Kasumi Gaoka Utaha nói với Han Yu. Mà Mashiro lại là hai mắt hiện lên một đạo quang mang. Sau đó bước nhanh đi tới Han Yu bên người. Bắt lấy Han Yu cánh tay. Đem đầu tựa vào Han Yu trên bờ vai. Biểu ca rất khá, đối với Mashiro rất tốt. Han Yu cảm nhận được tựa vào trên người mình Mashiro đối với mình ỉ lại. Không khỏi trong lòng mềm nhũn, vươn tay sờ lên Mashiro đầu. Ôn nhu đến nói với nàng. Thật xin lỗi, Mashiro, cảm ơn ngươi. Mashiro, biểu ca, không hề có lỗi với ta. Mashiro ngẩng đầu, vẻ mặt thành thật đến nói với Han Yu. Sau khi nói xong liền nắm lấy Han Yu cánh tay không chịu rời đi. Cái kia, ta nhanh lên đem đồ vật mua xong đi về nhà đi. Han Yu nhìn xem Mashiro một mực nắm lấy chính mình. Thử đẩy một chút phát hiện căn bản đẩy không ra Mashiro. Rơi vào đường cùng, Han Yu đành phải tùy ý Mashiro dán chính mình. Đồng thời có chút xấu hổ đến hướng mặt khác hai nữ hài nói một tiếng. Aoyama Nanami có chút đỏ mặt đáp ứng một tiếng về sau. Liền đi theo đi tới Mashiro một bên. Đồng thời thỉnh thoảng ngắm một chút Han Yu cùng Mashiro. Đúng vậy a, thời gian cũng không thể quá lãng phí. Kasumi Gaoka Utaha nói một tiếng. Liền phối hợp đến hướng phía muốn mua đồ vật đi qua. Han Yu nhìn xem Kasumi Gaoka Utaha trên mặt biểu lộ. Không hiểu cảm giác đối phương giống như không cao hứng lắm. Mặc dù đối phương thần sắc trên mặt yên lặng, không có gì biểu lộ, nhưng là cùng trước đó mặt mũi tràn đầy ý cười so sánh một chút. Không lộ vẻ gì chính là lớn nhất không được bình thường. Không mò ra nữ hài tâm lý Han Yu, nghĩ tới nghĩ lui nghĩ không ra thứ gì. Ra ngoài cẩn thận, cũng chỉ đành tranh thủ thời gian đi theo trước tiên đem đồ vật mua xong đang nói. Chờ mua xong đồ vật, kết xong sổ sách sau, Han Yu vừa đem tiền bao thả lại túi. Kết quả hai đại túi mua xong đồ vật liền Kasumi Gaoka Utaha cùng Aoyama Nanami xách đi qua. Các ngươi, những vật này liền giao cho chúng ta đi. Cũng không nặng bao nhiêu. Dù sao nơi này cách Hanyu-kun nhà cũng rất gần. Đúng vậy a, chúng ta không cầm. Nhìn thấy người đoán chừng muốn nói chúng ta mấy cái nữ hài tử ý đồ xấu đâu. Để ngươi cái này trụ quải trượng người khô sống. Mặc dù Kasumi Gaoka Utaha ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Han Yu hay là vô cùng cảm kích đối phương. Vậy liền làm phiền các ngươi. Ngượng ngùng gãi đầu một cái về sau, Han Yu cũng chỉ đành tùy ý các nàng đi dẫn theo cái túi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.